Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 362. Chu thị vội vàng kéo hắn ta lại, bất lực nói, đại ca, ta biết muội sẽ ngăn ta mà. Ôi, rốt cuộc muội thấy tên nhóc đó có gì tốt chứ? Chẳng phải chỉ là mặt mũi đẹp đẽ một chút, đầu óc thông minh một chút, biết đọc sách một chút thôi sao? Hắn ta không muốn ngồi xuống nữa. Hôm nay ta nhất định phải đánh hắn một trận. Chu thị không ngăn được hắn ta nữa, đành nói, huynh đánh chàng rồi, muội phải làm sao? Chu đại ca sững người, làm sao là sao, muội còn ở lại Tạ gia nữa không? Hắn ta buột miệng nói, đương nhiên là không ở nữa, theo đại ca về nhà. Nói xong mới nhận ra, Chu thị không giống như những nữ nhân bình thường có thể dễ dàng về nhà ngoại của nàng ấy ở tận Mạc Bắc xa xôi, dù là đi về cũng phải mất mấy tháng. Hắn ta ngừng lại, bứt rứt xoa xoa đầu, hắn bắt nạt muội thế nào? Chu thị im lặng một lúc, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ đơn giản, nạp thiếp. Cơn giận của Chu đại ca vừa mới dập tắt lại bùng lên, hắn ta trợn tròn mắt, khó tin. Hắn dám, hôm nay ta nhất định phải đánh gãy chân hắn, không được, không được. Muội đi, muội theo ta về nhà, ai muốn ở với hắn thì ở, con gái Chu gia ta không thể chịu ủy khuất này. Hắn ta kéo Chu thị đi ra ngoài, bị Chu thị nhẹ nhàng giằng ra. Đại ca, không có quy tắc như vậy đâu. Dù hắn ta đang nóng giận, nhưng cũng cố gắng nén lửa giận đứng yên lắng nghe Chu thị nói. Hina, có ai nói cưới con gái Chu gia rồi thì không được nạp thiếp không? Có ai nói cưới muội rồi thì phải yêu muội một đời một kiếp không? Chu thị rũ mắt, hơn nữa, đi, đâu có dễ dàng như vậy, muội là ngoại mệnh phủ, là nhị phu nhân Tạ Quốc công phủ, còn có một đứa con gái 7 tuổi, từ khi muội về kinh, mọi thứ đều không cho phép muội tùy hứng nữa. Hai chữ con gái khiến Chu đại ca lập tức bình tĩnh lại, phải rồi, nếu Chu thị không có con gái, nhiều lắm là hòa ly về Mạc Bắc, nhưng bây giờ có một đứa con gái, việc này quả thật khó xử. Nữ nhân sau khi xuất giá, điều có thể dựa vào nhất chính là nhà ngoại, nếu Chu thị ly hôn với Tạ nhị, cháu gái xuất giá cũng dễ bị bắt nạt. Hắn ta là một gã nam nhân vai u thịt bắp, bị một câu nói của Chu thị làm cho sốt ruột đến mức dậm chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn ta nắm chặt tay, nghiến răng nói, hay là ta vẫn cứ đánh hắn một trận? Chu thị bất lực cười, đại ca, không cần đâu. Huynh xem bây giờ muội cũng sống rất vui vẻ, mỗi ngày đều được học nấu ăn, xuống bếp, luyện võ, lúc rảnh rỗi ở bên con gái, cũng chẳng gặp chàng. Ngay cả phiền lòng cũng tiết kiệm được. Chu đại ca nhíu mày không nói gì, chỉ là nhiều năm không gặp người nhà, nên có chút trẻ con, chịu chút ủy khuất là muốn khóc, khóc xong rồi thì không sao nữa. Nàng ấy lấy lại tinh thần, mấy hôm trước muội làm nhiều loại tương lắm, huynh mang hết về nếm thử, còn có thịt muối, lạp xưởng gì đó, cũng mang về chút. Qua một thời gian nữa thương đội Lâm gia đi lên phía Bắc, muội sẽ bảo họ mang thêm nhiều thứ nữa. Nàng ấy có thật nhiều điều muốn nói, dường như nói mãi không hết. Còn có thực đơn muội tự mình nghiên cứu, tuy không tính là mỹ vị gì, nhưng cũng mới lạ, muội sẽ bảo người mang theo, huynh về bảo đầu bếp thử làm. Huynh và các huynh đệ cũng nên ít uống rượu thôi, đừng lấy chuyện làm ấm người ra để lừa muội, muội có mang theo tương ớt, lúc nào nấu canh thì cho vào, uống xong đảm bảo ấm người. Chu đại ca giọng ôm ôm, biết rồi, biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thị dặn dò tiễn đại ca ra cửa, bóng dáng hai huynh muội dần khuất xa, Tạ Lang mới từ sau góc tường bước ra, đứng lặng nhìn về phía cổng viện vắng lặng, hồi lâu không nói gì. 363 vầng trăng treo lơ lửng trên thiên cung dần tròn đầy, tiết trung thu sắp đến. Ánh trăng trong trẻo tinh khiết, mây nhẹ phiêu diêu, hào quang như lụa như sương phủ khắp trần thế, hòa quyện cùng đèn lồng ấm áp trên phố dài tựa rồng lửa. Cách chương